Chương 601, tự tìm đường chết. Phốc nạ tạ lì ạ là thật không nghĩ tới, hại vậy mà lại trực tiếp đem mình ném vào bồn tắm lớn ở trong. Lúc đó liền bị sặc một cái, bất quá cũng may bồn tắm lớn có thế sâu bao nhiêu, nàng trực tiếp liền ngồi dậy, sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm lò tu. Nhìn cái gì vậy, thật tốt cua ngâm, đem thân thể của mình cua ấm áp trở ra. Tiện tay cầm nàng lấy qua một đầu mới khăn tắm, hại nở nụ cười. Sau đó lắc đầu rời đi phòng vệ sinh, theo hài rời đi, nạ tạ lì ạ cu nở dê ngồi ở trong nước ấm, mục mục nhìn chằm chằm phía trước, nhưng trên mặt lại có vẻ như nhiều hơn mỉm cười. Bất quá sau đó nàng dường như liền nhớ ra cái gì đó, lắc đầu, một lần nữa đem thân thể của mình chìm vào đến dưới nước, ấm áp nước ấm, từ từ để nàng kia đã có một ít trở nên lạnh thân thể khôi phục cảm giác ấm áp, đại khái ngâm mười mấy phút sau. Nàng mới lau khô thân thể của mình từ trong phòng vệ sinh đi ra. Bất quá khi nàng đi lúc đi ra, lại nhìn thấy trong phòng trên mặt bàn lúc này đã bày đầy đồ ăn, mà hai lúc này thì ngồi ở trên giường nhìn xem bên ngoài ngay tại tung bay mưa. Rửa sạch liền đi ăn cục, ngươi hẳn là đem khăn tắm bao bên trên. Nghe được tiếng bước chân, Hải Cu Nở Dê quay đầu nhìn thoáng qua nạ tạ lì ạ, sau đó rất bình thản nói. Cũng không cần. Mà lần này nạ tạ lì ạ cũng coi như là mở miệng nói chuyện, nàng ngồi xuống cái bàn phía trước, sau đó bắt đầu cầm đồ vật bắt đầu ăn. Theo đồ ăn tiến vào trong dạ dày của nàng, nhiệt lượng cu nở dê từ trong tới ngoài xông ra. Cái này nhượng nạ tạ lì ạ sắc mặt dễ nhìn không ít. Ăn xong, ngươi liền trở về đi, thật tốt ngủ một giấc, ngươi tổng tại ta chỗ này như thế dựa vào cũng không phải chuyện gì đi nhìn xem trần trụi ngồi tại trước bàn ăn nạ tạ lì ạ. Hải rất lạnh nhạt nhìn xem nàng nói. Không, nhiệm vụ của ta liền là theo chân ngươi, tại cả xì A đại nhân không có hạ đạt mệnh lệnh mới trước, bất luận thế nào, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Nghe được Hải, nạ tạ lì A một bên hướng trong miệng đút lấy đồ vật, một bên nghiêm túc nói. Uy, ngươi nha đầu này chết mịn dễ đờ, ngươi cũng chính là đụng phải ta cái này chính nhân quân tử, người đọc sách, người thành thật, người tốt, nếu là đổi thành những người khác. Ngươi vừa rồi như thế ngươi khi bọn hắn sẽ không thừa dịp ngươi đã hôn mê, đem ngươi cho không thể miêu tả sao bám lấy cằm của mình. Hãy nhìn xem nạ tạ lì ạ có chút bất đắc dĩ nói. Đó là ngươi sự tình, ngươi cũng có thể lựa chọn giết ta, bất quá chỉ cần ta còn sống, nhiệm vụ của ta liền là theo chân ngươi, về phần ngươi sẽ hay không làm cái gì, vậy cũng là nhiệm vụ kết thúc chuyện sau đó. Nghe được Hải nói như vậy, cái này nạ tạ lì ạ đồng dạng nghiêm túc nhìn về phía hắn. Sau đó vẻ mặt thành thật nói, nhìn xem cái này vừa thối vừa cứng ngội tử, Hải là thật không lời có thể nói, nàng thật đúng là lợi hại a. Bất quá mặc dù Hải cũng sẽ không chủ động cùng nàng phát sinh cái gì không thể miêu tả sự tình, nhưng dọa một cái nàng vẫn là rất cần thiết. Nghĩ đến nơi này, Hải trực tiếp từ trên giường đứng lên, đi tới nạ tạ lì ạ bên người, trực tiếp đem nàng ôm ngang, mặc dù nạ tạ lì ạ trong mắt có một ít bối rối, thân thể cu nở dê bỗng nhiên cương cứng. Nhưng nàng cũng không có phản kháng. Theo Hải đem nàng ném tới trên giường, hai người bốn mắt tương đối, nạ tạ lì ạ ăn cái gì động tác cũng không khỏi ngừng lại, nàng dường như mơ hồ biết một hồi muốn phát sinh cái gì mặc dù nàng người này vừa thối vừa cứng, nhưng là nàng không phải người ngu, nàng biết Hải động tác này là có ý gì, bất quá trong nội tâm nàng dãy rủa, kêu thảm, ý niệm phản kháng, vừa mới dâng lên, liền bị nàng đè xuống, trước mặt cái này, thế nhưng là nhiệm vụ của nàng nghĩ đến nơi này, nạ tạ lì ạ không khỏi nhắm mắt. Lại, mà nhìn xem nàng cái này một bộ phó thác cho trời dáng vẻ, Hải cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nàng đây coi như là lợn chết không sợ bỏng nước sôi sao đi ngủ âm dương dẹt vốn là muốn dọa cô gái này một chút. Kết quả nàng cứ như vậy nhận mệnh. Đối với Hải tới nói, cái này thật là tâm không phải một kiện để cho người ta vui sướng sự tình. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó Hải liền ôm lấy nạ tạ lì ạ, sau đó nằm tới. Hai người này phía trước nói qua, hắn là sẽ không làm cái gì mua bán lô vốn, mặc dù hắn không sẽ chủ động cùng nạ tạ lì ạ phát sinh cái gì, nhưng nếu như muốn một mực mang theo nàng, kia Hải khẳng định là muốn thu một chút lợi tức, tỉ như nói lúc buổi tối có thể ôm nàng đi ngủ âm dương dẹt loại hình cảm thụ được đặt tại mình hung miệng Hải tay, nạ tạ lì ạ con mắt một lần nữa mở ra. Quay đầu nhìn thoáng qua cũng tương tự đã cởi cởi hết quần áo nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ Hải, nạ tạ lì ạ nội tâm thực tình. Là rất xoắn suýt A7 cồn vợ ở, cầu châu 6 bất quá nàng biết, đây là nàng lưu tại Hải bên người, biện pháp duy nhất. Nguyên bản lần đầu như thế ngủ, Nạ Tạ Lì ạ đoán chừng mình là ngủ không được, kết quả bởi vì nàng đã thật nhiều ngày không có ngủ qua cảm giác, cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này liền là một lớn túc, mai cho đến sáng ngày thứ hai, nàng mơ mơ màng màng cào hung miệng thời điểm, lại đột nhiên phát hiện nguyên bản theo ở chỗ này tay đã biến mất không thấy. Cái này khiến nàng lập tức tỉnh lại, quả nhiên, nhìn lại Hải đã không có ở đây, đang lúc nàng chuẩn bị đi tìm Hải thời điểm, Hải cu nở dê từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tỉnh ngủ liền đi rửa mặt đi, sau đó chúng ta đi mua một vài thứ, hôm nay liền xuất phát. Nhìn xem Nạ Tạ Lì ạ gặp được mình về sau, một lần nữa tỉnh táo lại mặt, Hải lắc đầu sau đó khẽ cười một cái, đi thu thập đồ lên. Không lần này Nạ Tạ Lì ạ cũng không nói thêm gì, chỉ là chăm chú từ trên giường ngồi dậy, mặc vào nàng bộ kia giáp ra, sau đó đi trong phòng vệ sinh rửa mặt. Động tác của nàng là rất thẳng thắn rất nhanh, nghĩ đến cũng là, mặc dù nhưng thế giới này dô dơ dài đều rất không tệ. Nhưng rõ ràng thế giới này cần chính là chiến sĩ, mà không phải sẽ xoa son xóa phấn mỹ nữ. Rửa mặt, đánh răng, nàng chỉ dùng một phút liền toàn bộ làm xong, sau đó ra giúp Hải thu thập một chút đồ vật của mình về sau, liền đi theo Hải cùng rời đi. Bởi vì đội ngũ bên trong lại thêm một cái người quan hệ, cho nên Hải lần này lại muốn đi mua một chút tiếp tế phẩm, cũng may tiếp tế phẩm giá tiền là rất rẻ, hết thảy chuẩn bị xong về sau, Hải liền dẫn Nạ Tạ Lì ạ cùng đi trạm nhỏ nơi đó. Sau đó tại trạm chuyên trở phía trên, trực tiếp chuyển tống đến thạch thủy vùng bỏ hoang bên trong, nhưng là Hải cũng không có chú ý tới, ngay tại Hải thời điểm ra đi, có một cái tặc mì thử nhãn người cu nở dê hướng về chức nghiệp giả khu một cái quầy rượu chạy tới. Tiếp lấy ngày đó nghĩ muốn ép mua hải sáng ma van nở dê chuẩn bị một nhóm 4 người, liền từ khách sạn ở trong rời đi, cũng không có mang cái gì tiếp tế phẩm, liền trực tiếp hướng về trạm nhỏ phương hướng chạy tới. Mục tiêu của bọn hắn là cái gì, không cần phải nói cũng biết.